Nhất Niệm Vĩnh Hằng Ngoại Truyện, tập 586 đến tập 590, Linh Võng hòa nhập vào sinh hoạt. Lời cảm khái của Vương Bảo Nhạc rơi vào tai Kim Na Minh khiến hắn thộn mặt ra, há miệng muốn nói gì đó, nhưng để ý thấy Vương Bảo Nhạc liếc mắt nhìn mình một cái. Trong ánh mắt này như mang theo uy hiếp, Kim Na Minh lập tức xấu hổ cười gượng nên nuốt lời muốn nói xuống. Nhưng nếu bảo hắn trái lương tâm để nịnh nọt thì lúc này hắn thật sự không thể làm được nên hắng giọng một cái, lấy một tấm thẻ ngọc ra khỏi vòng tay chữ vật đưa cho Vương Bảo Nhạc. Đây là bảng cống hiến của Bách Tử Liên Bang các ngươi mà Liên Bang đã công bố. Ta cố ý mang tới đưa cho ngươi đấy. Kim Na Minh vừa nói xong thì Vương Bảo Nhạc lập tức cảm thấy hài lòng, hai mắt cũng sáng lên, vừa nhận xong thì lập tức mở ra xem. Khi thấy tên của mình chễm chệ đứng đầu, lại hơn hẳn Lý Di đứng thứ hai hơn 10 bản công pháp thì trong lòng của hắn lại càng thỏa mãn hơn. Cảm thấy mình chỉ cách chức Tổng thống Liên Bang này một lần quay về nữa mà thôi. Nghĩ tới chuyện chỉ cần mình quay về, Đoan Mộc Tước phải lập tức nhường hiền thì trong lòng Vương Bảo Nhạc lại càng chờ mong hơn. Hắn vỗ bụng một cái, mặc dù lúc này trên bụng không có nhiều thịt mỡ nữa. Vỗ lên không sướng bằng lúc trước, nhưng thói quen là thứ rất khó bỏ. Vương Bảo Nhạc cũng không để ý gì nhiều, chỉ hất cằm lên hắng giọng một cái. Tiểu Minh à, ngoại trừ cái bảng danh sách này thì ngươi không mang thêm thứ gì khác nữa ư? Thân là người kế thừa của tập đoàn Tam Nguyệt, Kim Na Minh vốn đã thông minh hơn người, nay nghe Vương Bảo Nhạc nói vậy thì lập tức mỉm cười lấy một túi chữ vật dâng ra. Vương Bảo Nhạc mở ra xem xét thì hai mắt lập tức sáng rực lên, khi nhìn về phía Kim Na Minh thì ánh mắt trở nên vô cùng hài lòng. Bởi vì bên trong túi chữ vật này chứa đầy đồ ăn vặt, đủ loại đủ vị thì không nói, ngay cả nước băng linh cũng có cả hơn 100 thùng. Đối với Vương Bảo Nhạc đã đến Thương Mang Đạo Cung hơn 1 năm, liếm hết mấy miếng đồ ăn vặt cuối cùng còn sót lại biết bao lần, đến mức không còn chút mùi vị nào thì đây đúng là đại lễ thật sự. Thế nên, Vương Bảo Nhạc nhịn không được mà vội vàng lấy một túi ra xé bao cho vào miệng nhai vài cái, sau đó toàn thân của hắn chấn động, nhắm mắt lại hồi lâu mới thì thào. Đây đúng là hương vị quê hương, Vương Bảo Nhạc ta không phải mê đồ ăn mà là nhớ nhà. Kim Na Minh chớp mắt nhìn, thầm nghĩ mình đưa danh sách xong, lại tặng thêm đồ ăn vặt, nhất là mình không hề phản bác lại mấy lời tự kỷ của Vương Bảo Nhạc trước đó, chắc cũng hòm hòm rồi. Thế nên, hắn hắng giọng một cái, trên mặt mang theo vẻ xấu hổ, thấp giọng nói. Bảo Nhạc à, có chuyện này ta cần nói với ngươi. Vương Bảo Nhạc lấy một lọ nước băng linh ra hớp một ngụm, toàn thân vô cùng sảng khoái, tâm trạng cũng sung sướng hẳn ra. Nhìn Kim Na Minh cũng thấy thuận mắt hơn xưa nhiều. Nay nghe hắn nói vậy thì hào phóng khoát tay. Chuyện gì thế? Nói đi. Nghe Vương Bảo Nhạc nói vậy, Kim Na Minh lại ra vẻ khó xử rồi thở dài một hơi. Bảo Nhạc à, hơn 1 năm nay ta đúng là số khổ mà. Chuyện chúng ta là anh em tốt thì cả sao hỏa đều biết, liên bang cũng biết, nhưng ta là thân bất do kỷ, lần này ta đến là có nhiệm vụ trong người. Nói tới đây, Kim Na Minh dè dặt quan sát nét mặt của Vương Bảo Nhạc, phát hiện bàn tay đang bốc đồ ăn của Vương Bảo Nhạc khựng lại một cái thì hắn vội nói liên thoáng. Ai? Nói chung cũng tại ngươi xuất sắc quá đáng nên mới khiến tên Tổng thống Liên bang Đoan Mộc Tước vạn ác kia kiêng kỵ ngươi. Hắn lại vô sỉ chơi trò hèn hạ uy hiếp ta, bảo ta tới đây chia sẻ với ngươi. Bảo Nhạc à, đây không phải là huynh đệ ta trở mặt. Ta thật sự không còn cách nào khác. Tuy tập đoàn Tam Nguyệt bọn ta rất lợi hại, nhưng vẫn không bằng tên Đoan Mộc Tước vô sỉ kia. Tên nó quá đáng lắm, ép ta tới đây để cạnh tranh với cả huynh đệ của ta. Bảo Nhạc, sau khi nghĩ kỹ thì ta cảm thấy cách tốt nhất chính là nếu sau này ta thật sự trở thành Tổng thống Liên bang thì sau này ngươi sẽ là Phó Tổng thống. Đến lúc đó, có chuyện gì thì sẽ do ngươi quyết hết. Kim Na Minh bì vẫn ra mặt. Một bộ ta cũng không muốn như vậy đâu. Nhưng hắn vừa mới nói tới đây thì Vương Bảo Nhạc đột nhiên mỉm cười. Buông túi đồ ăn vặt trong tay xuống. Cũng đặt nước băng linh qua một bên. Ngẩng đầu nhìn về phía Kim Na Minh. Tiểu Minh à, chuyện này có là gì đâu. Vương Bảo Nhạc ta là người hẹp hòi tới vậy sao, cứ cạnh tranh công bằng, tất cả đều vì liên bang cả. Nhưng Thương Mang Đạo Cung này rất nguy hiểm, người ở đây ai cũng hung tàn cả. Ai? Nói không chừng ngày nào đó có người gai mắt người. Vương Bảo Nhạc cảm khái lắc đầu, còn nói chưa hết lời nhưng vẻ sắc lẹm trong mắt đã không hề che giấu chút nào nữa. Trong lòng hắn thầm hừ một tiếng, thầm nghĩ dù là ai cũng được, hễ tới cạnh tranh với ông đây thì đều là kẻ thù cả. Đồng thời, hắn cảm thấy lời của Kim Na Minh nghe có vẻ hơi quen tai. Lập tức nhớ ra ngày xưa mình lừa Lý Uyển Nhi kiểu gì. Thấy vẻ sắc lẹm trong mắt Vương Bảo Nhạc, Kim Na Minh cũng thấy đau đầu, vội vàng lên tiếng. Bảo Nhạc à, việc này ta cũng không muốn làm, nhưng Đoan Mộc Tước ỷ thế ép người. Còn nữa, ta nhớ Tổng thống Liên bang nhất định phải xuất xứ từ 4 đạo viện, tập đoàn Tam Nguyệt các ngươi cũng được à. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì quay sang nhìn Kim Na Minh. Kim Na Minh chớp mắt vài cái. Nếu nói hắn không có hứng thú trở thành Tổng thống Liên bang thì chắc chắn là không thể nào, nhưng cân nhắc một lúc thì vẫn nói rõ ra. Giữa năm ngoái, Đoàn Mộc Tước đã an bài ta vào đạo viện Bạch Lộc để tiến tu nửa năm. Đây không phải do ta tự nguyện, là tên Đoàn Mộc Tước vạn ác kia cưỡng chế ra lệnh. Vương Bảo Nhạc vừa nghe xong những lời này, cười như không cười nhìn lướt qua Kim Đa Minh. Với hiểu biết của hắn về Kim Đa Minh, Đoàn Mộc Tước tự chủ trương là một chuyện, ngoài ra nhất định chính bản thân Kim Đa Minh cũng dục dịch trước cơ hội này. Mặc dù hai người đã từng nhậm chức một thời gian ở Sa Hỏa, nhưng cuối cùng Kim Đa Minh cũng không phải Khổng Đạo. Khổng Đạo rất phục mình, nhưng trong lòng Kim Đa Minh này lại rất kiêu ngạo. Thế nên, có lẽ chuyện này đúng là không phải do hắn chủ động, nhưng chắc là cũng có ý muốn nương theo. Nhưng suy cho cùng thì tất cả mọi chuyện đều là do Đoàn Mộc Tước cảm giác cống hiến của mình đã vượt xa tưởng tượng của ông ta, lúc trước lại nói quá mạnh mồm, sợ mình về giành chức nên mới làm vậy. Xem ra cần phải lấy cả trăm bản công pháp để cho tên tiểu Đoan Mộc kia hoàn toàn hết hy vọng, ngoan ngoãn thoái vị mới được. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì thầm lấy làm tự hào. Phóng mắt nhìn cả liên bang này cũng chỉ có mình hắn mới có bản lĩnh tạo thành áp lực lớn tới cỡ đó cho Tổng thống liên bang. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc mới khoát tay chặn lại, không nói về chủ đề này nữa. Kim Đa Minh thấy vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù hắn cũng có dã tâm, nhưng không muốn đắc tội với Vương Bảo Nhạc. Mấy lời trước đó phần lớn cũng là thật tình, sở dĩ phải đánh tiếng trước với Vương Bảo Nhạc cũng là vì đề phòng ngày sau quan hệ của hai người trở nên tệ đi. Dù sao hắn cũng biết rõ, cái tên Vương Bảo Nhạc này thoạt nhìn cứ cười tủm tỉm như thế, nhưng lại là kẻ hung ác và cực kỳ nguy hiểm. Vậy nên, lúc này trong lòng thật sự cảm thấy đau đầu, theo bản năng nịnh nọt vài câu. Sau đó, hắn lại nói chuyện thêm hồi lâu, mãi cho đến khi sắp hoàng hôn thì Kim Đa Minh mới cáo tử. Dõi mắt nhìn Kim Đa Minh rời đi. Vương Bảo Nhạc suy nghĩ thật kỹ. Cuối cùng vẫn cảm thấy dù có Đoàn Mộc Tước chống lưng thì vẫn khó mà vượt qua mình được nên cũng chẳng để tâm lắm. Sau khi quay về động phủ thì tiếp tục đả tọa tu luyện công pháp. Cứ như vậy, thời gian lại trôi qua từng ngày. Ngoại trừ tông chủ Tinh Hà Lạc Nhật Tông và Kim Đa Minh thường xuyên tới chào hỏi hắn thì cũng có vài người quen cũ trong nhóm Bách Tử Liên Bang mới tới đến thăm. Nhưng Trác Nhất Tiên vẫn không hề xuất hiện. Vương Bảo Nhạc cũng chẳng thấy bất ngờ khi hắn ta không xuất hiện, nhưng vẫn liên hệ với Vân Phiêu Tử. Nhờ hắn tìm người theo dõi Trác Nhất Tiên, lòng thầm nghĩ nên tìm cơ hội nào đó để giải quyết mâu thuẫn giữa hắn ta và Trác Nhất Phàm. Nhưng ngày thứ năm sau khi đến Thương Mang Đạo Cung thì Trác Nhất Tiên này đã mất tích, chẳng rõ hắn ta đã đi đâu, ngay cả Vân Phiêu Tử cũng không thể tìm ra manh mối. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc cũng phải giật mình, thầm nhớ đến lời nói của tông chủ Tinh Hà Lạc Nhật Tông trước đó, hắn như có điều suy nghĩ. Đúng lúc này, bên trong Thương Mang Đạo Cung lại xảy ra một chuyện lớn truyền khắp cả tông môn, chuyển sự chú ý của Vương Bảo Nhạc đi. Việc này là do tông chủ Tinh Hà Lạc Nhật Tông gây ra, khiến bốn phương rung chuyển, làm cho bất kỳ người nào nghe thấy cũng phải há hốc mồm kinh ngạc, trong lòng giật mình không thôi. Ngay cả Diệt Liệt Tử cũng phải hít sâu một hơi, trên mặt đầy vẻ không dám tin ngay sau khi nghe tin. Bởi vì vị Hứa tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông kia lại cầu hôn Phùng Thu Nhiên, không phải cầu hôn cho bản thân hắn mà là cầu hôn Phùng Thu Nhiên thay Lý Hành Văn. Việc này vừa ra thì tất cả tu sĩ trong Thương Mang Đạo Cung đều giật mình vô cùng, lại cảm thấy không thể nào tin nổi. Tiếp theo đó chính là những đợt bàn tán và xôn xao không ngớt. Ngay cả hai nhóm người liên bang đã đến cũng cảm thấy không dám tin. Vương Bảo Nhạc nghe tin xong thì cũng thấy giật mình. Trong đầu tưởng tượng cảnh Phùng Thu Nhiên và Lý Hành Văn đứng cạnh nhau xong thì hắn chợt thấy hình như cũng xứng đôi lắm. Phùng Thu Nhiên trưởng lão ủng hộ liên bang như vậy, có phải là liên quan đến Lý Hành Văn không nhỉ? Vương Bảo Nhạc chớp chớp mắt, con tim hóng hớt lại bừng bừng lửa nhiều chuyện, nhất là hắn chợt nghĩ tới Lý Vô Trần. Trước khi tới Thương Mang Đạo Cung, với thân phận tòng nhị tước của hắn thì đã biết được khá nhiều bí ẩn, trong đó cũng có tin tức về thân phận của Lý Vô Trần. Vương Bảo Nhạc biết rõ Lý Vô Trần là đứa bé mà Thái Thượng trưởng lão đã ôm về từ Thương Mang Đạo Cung. Chẳng lẽ Lý Vô Trần không phải đệ tử của Lý Hành Văn mà là con riêng của ông ấy ư? Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì mở to hai mắt, cảm thấy suy đoán của mình rất chính xác. Nhưng lúc đó mấy người Thái Thượng trưởng lão tới Thương Mang Đạo Cung cũng không lâu lắm, hình như không đủ thời gian để sinh con. Vương Bảo Nhạc gãi đầu, nhưng lại thầm nghĩ chắc là có bí pháp gì đó có thể rút ngắn thời gian mang thai và sinh con. Nói tóm lại, Vương Bảo Nhạc cảm thấy Lý Vô Trần 100% là con của Lý Hành Văn. Đúng là không ngờ Thái Thượng trưởng lão lại lợi hại như vậy. Lúc đó ông ấy chỉ là tu sĩ chân tức thôi thì phải. Tối đa cũng chỉ là trúc cơ mà thôi. Thế mà lại có thể ngủ với thông thần. Vương Bảo Nhạc thì thào một câu, trong lòng dâng lên cảm giác kính nể vô vàn. Đồng thời, hắn cũng lập tức mở nhóm chat cục vực linh võng của Bách Tử Liên Bang ra xem. Lúc này tin nhắn đã nhảy kín màn hình, tất cả đều đang bàn tán về chuyện này. Sau khi xem một lượt, Vương Bảo Nhạc cảm khái gửi một câu lên. Thái Thượng trưởng lão uy vũ. Những lời này vừa ra thì chẳng mấy chốc đã có người nối đuôi, tất cả đều gửi tin nhắn tương tự, có điều xưng hô thì khác nhau mà thôi. Mãi đến khi bỏ thẻ ngọc cục vực linh võng xuống, Vương Bảo Nhạc ngồi trong động phủ suy tư một phen. Lại cảm thấy dường như chuyện này không đơn giản như vậy. Lúc trước Hứa Tông chủ có nói nhiệm vụ thứ hai của hắn là hoàn toàn dung nhập vào Thương Mang đạo cung, chẳng lẽ đây là chiêu đầu của hắn ư? Vương Bảo Nhạc càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, nếu như Lý Hành Văn và Phùng Thu Nhiên thật sự thành thân thì đúng là sẽ hoàn thành phần nào điều mà Hứa Tông chủ mong muốn. Thế giới của người trưởng thành phức tạp quá, mỹ thiếu niên như ta vẫn không thể nào hiểu hết được. Vương Bảo Nhạc lắc đầu cảm thán, sau đó lại lấy một bình nước băng linh ra uống một hớp lớn rồi lại vỗ cái bụng đã hơi nhô lên của mình. Trong thời gian này, ngoại trừ tu luyện ra, do có rất nhiều đồ ăn vặt nên hắn cũng ăn rất khí thế, vì vậy, trong lúc bất giác thì cái bụng đã có thêm một lớp mỡ. Vương Bảo Nhạc cũng chẳng thèm bận tâm chút mỡ này. Hắn cảm thấy mình có thể từ béo trùng trục giảm cân chớp nhoáng thì chút mỡ ấy chẳng là cái thá gì hết. Chỉ cần cố gắng vận động một chút là sẽ biến mất ngay thôi. Nói không chừng chờ lần sau ta béo lên, đến khi giảm cân xong thì tu vi sẽ đột phá đến nguyên anh ấy chứ. Vương Bảo Nhạc nghĩ vậy thì càng yên tâm hơn, lấy thêm một túi đồ ăn vặt ra nhai nhồm nhoàm, càng ăn càng thấy ngon. Tiếc là không có đùi gà, không có trứng tiềm hay giò heo. Ai? Thương Mang đạo cung này cái gì cũng tốt, chỉ là không có gì ngon để ăn. Vương Bảo Nhạc lắc đầu cảm khái xong thì tiếp tục đả tọa, nghiên cứu lôi tiên biến tầng 3 và trúc đoạt đế khải tầng 2. Hắn cũng nhớ rõ chuyện phải luyện chế vỏ kiếm bản mệnh của mình thành pháp binh, mỗi ngày đều tranh thủ một chút thời gian để cân nhắc và thôi diễn. Thời gian dần trôi, cũng có rất nhiều chuyện linh tinh dần lu mờ theo thời gian, nhưng chuyện cầu thân của Lý Hành Văn với Phùng Thu Nhiên thì lại không hề phai nhạt, thậm chí còn dữ dội hơn nữa. Nhất là sau một thời gian ngơ ngác vì bị cầu thân thì Phùng Thu Nhiên lại không hề phủ nhận, mặc dù không đồng ý nhưng dường như cũng chẳng từ chối. Điều này khiến cho tất cả những người theo dõi đều hừng hực ngọn lửa hóng chuyện. Cùng lúc đó, trong Thương Mang đạo cung lại liên tục lưu truyền câu chuyện tình cảm của hai người. Kim Đa Minh và Hứa Tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông khá thân thiết. Đi bái phỏng gần như tất cả tu sĩ Nguyên Anh dưới sự dẫn dắt của vị Hứa Tông chủ này. Thậm chí Hứa Tông chủ còn đến bái phỏng cả Diệt Liệt Tử. Chỗ Du Nhiên đạo nhân đương nhiên cũng không thể thiếu. Ông ta cũng là đối tượng mà Hứa Tông chủ bái phỏng. Không biết hắn đã nói gì với những người này. Tóm lại nửa tháng sau, vị Hứa Tông chủ này lại thành lập quan hệ khá tốt với không ít cao tầng đạo cung. Nhất là mấy vị nữ Nguyên Anh ít ỏi kia đều có quan hệ không tệ với hắn. Thế này vẫn chưa là gì. Trong lúc hình thức kết giao này kéo dài nửa tháng thì lại có một việc khiến toàn bộ đạo cung oanh động. Người khởi xướng việc này không phải là Hứa Tông chủ mà là Kim Đa Minh. Kim Đa Minh lại xây dựng một hệ thống linh võng ở Thương Mang đạo cung. Nhóm tu sĩ liên bang thứ hai tới đây lại có đến 30% đều là chuyên gia trong vấn đề này. Nhờ sự giúp đỡ và phối hợp của họ, linh võng đầu tiên thuộc về khoa học kỹ thuật của liên bang ở Thương Mang đạo cung đã được xây dựng. Phải biết rằng, ở trong liên bang, linh võng vốn là sản phẩm của tập đoàn Tam Nguyệt, là do bọn họ phát minh và truyền bá ra ngoài, cuối cùng mới nhận được sự tán thành của liên bang và được sử dụng rộng rãi. Cho nên, đối với Kim Đa Minh mà nói thì đây chính là vốn liếng của Kim gia bọn họ. Mà khó khăn lớn nhất trong việc thành lập linh võng cũng đến từ sự can thiệp của cao tầng Thương Mang đạo cung, nhưng chuyện này rõ ràng đạo cung đã chấp nhận sau khi được Hứa Tông chủ thuyết phục. Rõ ràng những nỗ lực kết giao và thăm hỏi của hắn trong một tháng trước chính là để lót đường cho việc này, đồng thời bên trong việc này nhất định cũng có một vài giao dịch nào đó. Nhưng dù sao đi nữa thì linh võng của Kim Đa Minh xem như được thuận lợi gây dựng. Mặc dù phạm vi phủ sóng của linh võng không rộng lắm, nhưng có thể bao phủ cả đảo chính của Thương Mang đạo cung, thậm chí một vài hòn đảo nhỏ cách đó không xa lắm cũng nằm trong phạm vi của nó. Về phần công cụ đăng nhập linh võng thì Kim Đa Minh cũng gửi tặng miễn phí, không tiếc tặng thành phẩm miễn phí cho gần hết đệ tử đạo cung. Ban đầu cũng có người không thèm, có người thì khinh thường, cũng có người đã nhận nhưng ném qua một bên không thèm quan tâm, chỉ có một phần nhỏ là tò mò nên mới đăng nhập vào linh võng này xem thử. Vừa xem xong thì những đệ tử Thương Mang đạo cung đã đăng nhập lập tức bị hấp dẫn, ai nấy đều cảm thấy tò mò vô cùng. Thực tế, trạm chính của linh võng này rất đơn giản, được Kim Đa Minh chia làm mấy mục. Tuy chỉ vừa mở một mục, những cái khác đều đóng, nhưng mục đã mở ra này chủ yếu là đăng mấy tin hành lang. Bên trong có đủ loại tin tức từ nhỏ đến lớn của nội cung do tu sĩ liên bang sưu tầm được. Dù không được toàn diện lắm nhưng cũng có thể giúp người ta biết được tin tức đại khái trong tông môn mà không cần bước chân ra khỏi nhà. Đồng thời, Kim Đa Minh cũng bỏ ra số tiền lớn để sưu tầm tin tức. Phàm là tin tức có giá trị nhất định. Mặc dù Kim Đa Minh không có chiến công nhưng vẫn có rất nhiều tài nguyên tu luyện để cung cấp khiến cho khá nhiều người cảm thấy hứng thú nên thử giao dịch một phen. Giúp số lượng và nội dung tin tức càng lúc càng phong phú. Kim Đa Minh đương nhiên cũng không xem nhẹ chuyện tin tức rồi. Hắn đã nhấn mạnh hai điểm. Một là tin mờ ám giữa Lý Hành Văn và Phùng Thu Nhiên. Cái còn lại là nhân lúc tiếng tăm của Vương Bảo Nhạc đang lên cao nên tung hết tin tức về cuộc đời hắn ra để thu hút đệ tử đạo cung. Nếu chỉ là như vậy thì có lẽ chẳng bao lâu linh võng này sẽ không thu hút được người ta nữa. Nhưng thân là người kế thừa của tập đoàn Tam Nguyệt, Kim Đa Minh rất dành về việc tìm hiểu thị trường. Sau khi phát hiện số người đăng nhập linh võng ít đi thì hắn lập tức mở mục thứ hai ra. Mục này tên là mục giải trí, giao lưu tìm bạn bốn phương. Mục này vừa ra thì lập tức khiến cho hai mắt của những đệ tử đạo cung đã đăng nhập Linh Võng sáng rực lên, ai nấy đều tò mò vào xem thử. Đồng thời cũng không biết Kim Đa Minh làm kiểu gì. Chắc là cũng không gì ngoài việc bỏ tiền ra. Mời được một trong những đệ tử thân truyền của Thương Mang Đạo Cung là Hoàng Vân San. Cũng chính là đạo lữ của Chu Sơ Đạo. Kim Đa Minh mời Hoàng Vân San tham gia Linh Võng, làm đại diện cho mục giao lưu làm quen, khiến cho tất cả đệ tử vừa đăng nhập Linh Võng đã lập tức thấy được dung mạo xinh đẹp của Hoàng Vân San. Việc này lập tức thu hút sự chú ý cực mạnh, mọi người truyền tai nhau. Chỉ mới một ngày mà số người đăng nhập đã tăng gấp mấy lần, mà toàn bộ lượt truy cập kia đều là người dùng mới. Điều này lập tức khiến Vương Bảo Nhạc cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Cùng lúc đó, có rất nhiều nam nữ tu sĩ trong nhóm Bách Tử Liên Bang thứ hai cũng gia nhập mục giao lưu làm quen kia, dựa vào bề ngoài xuất sắc của họ khiến cho mục làm quen này càng ngày càng sôi động hơn. Sau đó, Kim Đa Minh lại mời thêm một số đệ tử Thương Mang Đạo Cung gia nhập mục làm quen này. Nên chỉ trong vòng nửa tháng, nhờ có mục tin tức góp phần quảng bá mà mục làm quen này cũng được đẩy lên đến đỉnh điểm. Ngày càng có nhiều đệ tử trong Thương Mang Đạo Cung biết đến Linh Võng, không ít người đều đăng nhập vào xem thử. Nhất là Kim Đa Minh lại còn cử hành một buổi gặp mặt làm quen thật lớn. Có thể nói, chỉ trong vòng chưa tới 2 tháng ngắn ngủi, trong lúc Vương Bảo Nhạc vùi đầu củng cố tu vi thì Kim Đa Minh đã khuấy động toàn bộ đệ tử Thương Mang Đạo Cung. Đồng thời từ mức độ nào đó thì Linh Võng cũng xem như đã được không ít đệ tử đạo cung chấp nhận. Nhưng chẳng qua chỉ là thấy thú vị mà thôi. Chưa nói tới việc không thể sống thiếu nó, nên sau khi Hứa Tông Chủ liên hệ với Phùng Thu Nhiên, qua nhiều lần châm trước cuối cùng Phùng Thu Nhiên cũng gật đầu. Kim Đa Minh đã mở mục thứ 3, cũng là mục quan trọng nhất của Linh Võng ra. Ấy chính là mục giao dịch. Vô số vật phẩm và pháp bảo do Liên Bang sản xuất thoáng chốc đã xuất hiện trong mục này. Đồng thời, còn có vô số nhu yếu phẩm hàng ngày, thậm chí ngay cả đồ ăn vặt cũng có không ít. Ngoài ra, Kim Đa Minh còn đặt trọng điểm lên những đồ dùng kia. Hắn đã điều tra qua nên biết rõ đạo cung không đánh giá cao nền văn minh tu hành của Liên Bang. Tài nguyên tu luyện cũng kém hơn nơi này một chút, nhưng nhu yếu phẩm thì lại khác. Những thứ này lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều đệ tử đạo cung, có không ít người mua thử xong thì đều cảm thấy kinh ngạc và thích thú. Nhất là một vài thứ đồ dùng của chị em phụ nữ như quần áo đẹp, đồ dùng vệ sinh vân vân và mây mây. Lượng mua sắm nhiều đến mức chính bản thân Kim Đa Minh cũng cảm thấy không dám tin. Đồng thời, bia đá nhiệm vụ của Thương Mang Đạo Cung cũng được Kim Đa Minh quan tâm trọng điểm. Trong sự ủng hộ của Hứa Tông Chủ và ngầm đồng ý của Phùng Thu Nhiên, hắn đã phục chế tấm bia đá lên Linh Võng khiến cho các đệ tử cũng có thể nhận nhiệm vụ thông qua Linh Võng. Nếu chỉ là như vậy thì chẳng là gì hết, dù sao thì trong mỗi động phủ đều có một tấm bia đá nhỏ để nhận nhiệm vụ. Mặc dù không thể giao nhiệm vụ và hoàn thành ghi chép, nhưng vẫn có thể xem và nhận nhiệm vụ, nên những gì Kim Đa Minh làm chỉ có thể giúp việc này trở nên dễ dàng hơn một chút mà thôi. Nhưng đối với Kim Đa Minh mà nói thì hắn biết rõ mục đích chính của mình khi làm Linh Võng. Ấy chính là để cho tất cả mọi người cảm thấy thuận tiện. Dù chỉ khiến người ta cảm thấy dễ dàng một chút thì cũng xem như thắng lợi rồi. Bởi vì theo hắn thấy, hai chữ thuận tiện này chính là vũ khí tốt nhất trên đời này. Một khi để người ta dưỡng thành thói quen trong loại thuận tiện này thì cơ bản sẽ khó mà sửa lại được. Nếu cưỡng chế từ bỏ thì sẽ khiến tất cả mọi người cảm thấy không quen. Nặng thì khó mà bỏ được. Hắn quả thật cũng làm như vậy, ví như tin tức vụn vặt, chính là vì để thuận tiện cho tất cả mọi người, không cần bước chân ra khỏi nhà, cũng không cần phải hỏi thăm ai cũng có thể biết được tất cả. Ví như kết bạn bốn phương vậy, sau khi hòa vào sinh hoạt của các đệ tử thì sẽ khiến cho mỗi người bọn họ không còn là những cá thể riêng biệt nữa, mà đã dung hợp với nhau. Mục giao dịch kia cũng cực kỳ tiện lợi cho mọi người, nên đối với nền văn minh tu hành tuy cao cấp hơn Liên Bang rất nhiều, nhưng phẩm chất sinh hoạt căn bản chẳng có gì như Thương Mang Đạo Cung này, thì sự xuất hiện và hoạt động của Linh Võng đã tạo thành chấn động cực lớn, còn lớn hơn cả bom phản linh. Thế nên, Linh Võng rất phát triển ở Thương Mang Đạo Cung này, thậm chí mấy vị tu sĩ cũng tò mò mà xem thử, lại càng khỏi phải nói những đệ tử khác. Từ ý nghĩa nào đó thì sự tiện lợi và mới lạ mà Linh Võng mang tới cho mọi người hiện nay xem như đã bước đầu dung hợp. Có thể tưởng tượng, một khi đệ tử đạo cung đã thành thói quen thì sau này cơ bản khó mà thiếu Linh Võng được. Mắt thấy tất cả đã đi vào quỹ đạo, việc thu phí của Linh Võng cũng theo đó mà tới, dựa theo hạng mục khác nhau mà đưa ra phí phục vụ khác nhau. Tuy rằng giá đều rất thấp, nhưng số lượng lại nhiều. Chỉ trong thời gian ngắn đã kiếm được cơ số điểm chiến công của mọi người. Có thể nói, Vương Bảo Nhạc đã nhìn nó đi từ bước đầu chẳng có chút uy hiếp gì đến hắn tới lúc trở thành đại địch cực kỳ nguy hiểm như thế. Nhưng Kim Đa Minh lại rất biết cách hành xử nên đã chia 10% cổ phần cho Vương Bảo Nhạc. Đồng thời, Hứa Tông Chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông cũng đã phát huy tác dụng của mình. Dù là Diệt Liệt Tử hay Du Nhiên Đạo Nhân đều được Hứa Tông Chủ tặng cổ phần, thân là chỗ dựa cho họ nên Phùng Thu Nhiên đương nhiên không cần phải nói. Thậm chí, ngay cả những Nguyên Anh kia cũng được chia một phần. Tặng hết một lượt thì cơ bản đã chia hết 70%, 30% còn lại mới là phần của Kim Đa Minh. Nhưng nó chỉ là tạm thời mà thôi. Theo như ý kiến của Hứa Tông Chủ thì chỉ cần sau này có Nguyên Anh mới thì sẽ tự động được chia phần trăm và lợi nhuận này. Nếu đổi lại là người khác làm việc này thì chưa chắc đã thành công. Nhưng đối với lão cáo già Hứa Tông Chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông mà nói thì đây chỉ là chuyện vặt. Dù sao thì hắn cũng là một trong những người khai sáng ra kỷ linh nguyên của liên bang. Lại là người đứng đầu một tông, lão luyện hơn người, thủ đoạn đương nhiên cao minh vô cùng. Mặc dù hắn cũng có tư tâm nhưng lại không có suy nghĩ phản lại liên bang nên lần này hắn mới có thể đứng hẳn ở lập trường của liên bang để xử lý các vấn đề lúc ở Thương Mang Đạo Cung như thế. Sau khi thông qua một vài con đường tìm hiểu rõ ràng thì chính Vương Bảo Nhạc cũng phải khâm phục. Người thế này, nếu làm kẻ địch thì vô cùng đáng sợ, phải lập tức tiêu diệt, bằng không lại phải ngày đêm đề phòng. Nhưng nếu là người của mình thì lại khiến người khác cảm thấy vô cùng an tâm. Vương Bảo Nhạc cầm cổ phần của Linh Võng. Hắn biết rõ dù thoạt nhìn Linh Võng này là do Kim Đa Minh phụ trách. Nhưng thực tế người đứng sau lại là vị Hứa Tông Chủ này. Rõ ràng Linh Võng chính là lợi khí mà liên bang đã chuẩn bị lần này nên dù xuất phát từ mục đích gì đi nữa thì mình cũng không thể ngăn cản được. Nhưng Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy sốt ruột, mắt thấy điểm chiến công của Kim Đa Minh mỗi ngày đều tăng vọt như thế. Mặc dù mình cũng được chia 10%, nhưng rõ ràng chẳng đáng là bao. Nhất là Kim Đa Minh cũng đã bắt đầu truyền tống công pháp về liên bang. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi mà tên này đã truyền 20 bản về. Xem ra tên này thật sự muốn tranh giành vị trí tổng thống liên bang với mình rồi. Tiểu Đoan Mộc, ông muốn chơi chiêu rút củi dưới đáy nồi à? Ép ông đây nổi khùng thì có tin ta lập tức quay về liên bang đánh ông không hả? Vương Bảo Nhạc bắt đầu sốt ruột, nhất là sau khi cân nhắc, cảm thấy với chiến lực của mình hiện tại hẳn là có thể đánh Đoan Mộc tước một trận thì đột nhiên hắn lại dục dịch muốn làm thử. Lại nói, mình bây giờ chắc đã là người mạnh nhất liên bang rồi chứ nhỉ? Vương Bảo Nhạc chớp mắt vài cái, trong lòng lập tức kích động hẳn lên. Trong lúc Vương Bảo Nhạc đang dục dịch muốn thử, thậm chí bắt đầu cân nhắc xem có nên quay về một chuyến biến suy nghĩ thành hành động hay không thì trong Thương Mang Đạo Cung cũng có một người còn sốt ruột hơn cả Vương Bảo Nhạc. Người này chính là Tạ Hải Dương. Linh Võng xuất hiện, người bị tổn thất lớn nhất chính là hắn. Tin tình báo lúc trước này đã bị mục tin tức của Linh Võng thay thế, mối làm ăn lúc trước của hắn này cũng bị mục giao dịch giành mất. Nhất là sau khi trong mục giao dịch xuất hiện vô số tin tức tuyên bố mua bán của đệ tử Thương Mang Đạo Cung thì chẳng khác gì ngày tận thế đối với Tạ Hải Dương. Chặn đứng tài lộ của ta có khác gì giết cha mẹ ta chứ? Hai mắt của Tạ Hải Dương đỏ ngầu lên. Mấy tháng này hắn sống rất khó chịu, chỉ có thể dựa vào mối quan hệ của mình để kiếm được ít tiền trinh. Những ngày tháng sung sướng đã một đi không trở lại. Vậy nên, trong lúc lo lắng hắn đã tìm đến Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc, thủ đoạn của vị Hứa Tông Chủ này của liên bang các ngươi đúng là lợi hại. Cứ tiếp tục như thế này thì việc làm ăn của ta sẽ bể hết. Cái ghế tổng thống liên bang của ngươi cũng phải chắp tay dâng cho Kim Đa Minh đấy. Chúng ta nhất định phải liên thủ mới được. Theo như suy đoán của Tạ Hải Dương, liên bang làm như vậy sẽ khiến Vương Bảo Nhạc trở thành minh hữu của mình. Quả nhiên, sau khi tìm đến Vương Bảo Nhạc, Tạ Hải Dương vừa nói xong thì Vương Bảo Nhạc lập tức tán thành. Nhưng lại bất đắc dĩ không thể làm được gì. Dù sao thì hắn cũng là người của liên bang, không thể nói xấu Linh Võng được, đây chính là mấu chốt của hắn. Nhìn ra vẻ bất đắc dĩ của Vương Bảo Nhạc, Tạ Hải Dương rõ ràng đã có chuẩn bị mà đến nên nói ngay. Bảo Nhạc, không phải ta bảo ngươi phá hoại việc làm ăn của Linh Võng, mà là chúng ta liên thủ, tạo ra một mối làm ăn tốt hơn để kiếm tiền song song với liên bang các ngươi. Tạ Hải Dương, ta là người làm ăn, trong mắt của ta không có kẻ thù, mọi người cùng nhau kiếm tiền mới là điều ta muốn. Mối làm ăn gì đây? Vương Bảo Nhạc nghe vậy thì sinh hứng thú nên nhìn thẳng vào Tạ Hải Dương. Đương nhiên là một trong những mối làm ăn dễ kiếm tiền và kiếm được nhiều tiền nhất trong văn minh thời đại mới rồi. Nghe Vương Bảo Nhạc hỏi xong thì Tạ Hải Dương hắng giọng một tiếng rồi nhìn quanh quất. Sau khi xác định nơi này không có người nghe lén thì hắn mới thấp giọng mở miệng với vẻ đắc ý. Ấy chính là trò chơi. Trò chơi. Vương Bảo Nhạc ngẩn ra, không hiểu ý của Tạ Hải Dương cho lắm. Hắn đang định nói chuyện thì Tạ Hải Dương đã giơ tay phải lên lật lại một cái, trực tiếp lấy một tấm thẻ ngọc đưa ra trước mặt Vương Bảo Nhạc, sau đó lại ấn một cái trên thẻ ngọc. Tấm thẻ ngọc lập tức phát sáng, bên trên có hai phù văn lóe lên. Vương Bảo Nhạc chưa từng nhìn thấy phù văn này, nhưng ngay khi nhìn vào nó thì lại có một thanh âm uy nghiêm vang vọng trong đầu hắn. Giáng Lâm. Lúc hai chữ này vang lên trong đầu hắn thì Tạ Hải Dương đã bật cười giải thích. Nghe thấy rồi chứ, đây là một trò chơi được chế tạo bằng biện pháp đặc thù, giải quyết vấn đề ngôn ngữ vô cùng hoàn mỹ. Dù là bất kỳ người nào cũng có thể chơi được, tên của nó là Giáng Lâm. Vụ làm ăn mà chúng ta phải làm chính là đưa trò chơi này vào hoạt động. Ta nói cho ngươi nghe, trò chơi này đỉnh lắm. Ta phải bỏ ra một cái giá lớn mới làm ra được. Có thể cho người chơi giáng lâm vào một thế giới giả tưởng, hưởng thụ mọi thứ ở trong đó, vô cùng chân thật. Ngươi muốn phát tài ư? Vào trò chơi. Ngươi muốn cưa gái ư? Vào trò chơi. Ngươi muốn trở thành chúa tể trí cao ư? Vào trò chơi. Tóm lại, ở trong trò chơi này, chỉ cần ngươi chịu trì tiền thì ngươi chính là vô địch. Tạ Hải Dương càng nói càng kích động, cuối cùng còn vỗ tay một cái rồi cười lớn nói. Cả đời mấy con gà con trong Thương Mang Đạo Cung cũng chưa từng tiếp xúc với kiểu chơi cao cấp như thế bao giờ. Xưa nay, bọn họ chưa từng chơi trò nào tương tự. Chỉ cần vừa chơi thử thì nhất định sẽ nghiện ngay. Mà chỉ cần họ nghiện thì, hề hề, sẽ nạp tiền ngay. Đến lúc đó, hai huynh đệ chúng ta sẽ phát tài ngay. Tạ Hải Dương hí hửng ra mặt, hai mắt sáng rỡ lên. Nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn đang thộn mặt ra, hắn nhìn thẻ ngọc trong tay, sau đó lại nhìn Tạ Hải Dương. Thật sự không cách nào liên tưởng cả kỷ nguyên linh hiện tại lẫn trò chơi lại với nhau nên nhịn không được mà hỏi. Tạ Hải Dương, trò chơi này, có đáng tin không? Ai mà chịu chơi, mọi người còn phải làm nhiệm vụ hoặc tu luyện. Thấy Vương Bảo Nhạc nghi ngờ thì Tạ Hải Dương lập tức sốt ruột. Nói ngay tắp lự. Bảo đảm đáng tin, nhũ danh của Tạ Hải Dương ta chính là đáng tin đấy. Ta nói cho ngươi biết, trò chơi này nhất định sẽ cực kỳ hot. Đây là vốn liếng mà gia tộc bọn ta tung hoành cả Vị Ương Đạo Viện, cố ý luyện chế ra. Nói đến đây thì Tạ Hải Dương lập tức ngậm miệng lại. Rõ ràng đã nói hớ những lời không nên nói. Sau đó lại vội vàng quét mắt liếc Vương Bảo Nhạc một cái. Phát hiện vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc vẫn như thường thì do dự một lúc rồi nói tiếp. Tóm lại là ta lén làm ra đấy, chỉ cần ngươi giúp ta quảng cáo nó thì ta sẽ chia 10% lợi nhuận cho ngươi. Vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc thoạt nhìn thì vẫn như thường, nhưng trong lòng đã như sấm răng chớp rền. Thật ra, ý thức lẫn bối cảnh để lộ ra trong lời nói của Tạ Hải Dương khi nãy khó mà khiến người ta không suy nghĩ sâu xa. Nhưng Vương Bảo Nhạc lại cảm thấy có lẽ là do Tạ Hải Dương này cố ý. Với người quen đọc tự truyện quan lớn như hắn thì từ nhỏ đến lớn đã đọc qua biết bao nhiêu vụ giả bộ nói hớ để bịa ra một bối cảnh không hề có nhằm đạt được mục đích như thế này rồi. Rốt cuộc tên Tạ Hải Dương này nói thật hay giả đây? Vương Bảo Nhạc ngẫm nghĩ một lúc vẫn không thể đoán chính xác được nên nhìn lướt qua Tạ Hải Dương một cái rồi lại nhìn thẻ ngọc trong tay. Để ta chơi thử rồi quyết định sau. Không thành vấn đề, ta sẽ mở một quyền hạn đặc biệt cho ngươi, ngươi cứ chơi thử đi. Tạ Hải Dương lập tức yên lòng hẳn. Thầm nghĩ chỉ cần chơi trò chơi này thử thì căn bản sẽ không ai không thích nó nên hắn hưng phấn bấm niệm pháp quyết chỉ một cái lên tấm thẻ ngọc kia. Sau đó lại đưa cho Vương Bảo Nhạc. Sau khi hướng dẫn cách đăng nhập vào trò chơi thì hắn cũng không sốt ruột mà cáo từ rời đi ngay. Mãi cho tới khi Tạ Hải Dương đã đi thì Vương Bảo Nhạc mới nhìn lại tấm thẻ ngọc nọ, sau đó ném vào một bên, không định chơi thử ngay mà là khoanh chân ngồi xuống tiếp tục tu hành. Hắn đã tìm hiểu gần như rõ hết về Lôi Tiên Biến tầng thứ 3. Theo Vương Bảo Nhạc dự đoán thì tối đa chỉ cần nửa tháng là mình có thể tu luyện Lôi Tiên Bối tầng 3 thành công. Trúc Đoạt Đế Khải tầng 2 thì vẫn còn thiếu rất nhiều, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng biết việc này không thể sốt ruột được. Chỉ cần tu luyện, phòng chừng cách ngày luyện thành cũng không bao lâu. Cứ như vậy, sau khi đả tọa vài ngày, lúc Vương Bảo Nhạc rảnh rỗi thì chợt nhớ tới trò chơi của Tạ Hải Dương nên lại lấy tấm thẻ ngọc kia ra nhìn. Sau khi suy nghĩ một lúc thì hắn đoán ắt hẳn nó không có gì nguy hiểm, nhưng xuất phát từ tính cẩn thận nên Vương Bảo Nhạc mới triệu hoán con lừa ra. Trong trạng thái ngu người, con lừa đã bị Vương Bảo Nhạc kéo chân đặt ở trước thẻ ngọc. Con lừa lập tức há hốc mồm, nghiêng đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Chưa kịp kêu xong thì thân thể của nó đã run mạnh một cái. Chỉ trong nháy mắt đã biến mất, giống như đã bị thẻ ngọc này hút vào vậy. Ngay cả khí tức cũng biến mất hoàn toàn, không còn chút tung tích nào nữa. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc ngơ ngác, sau đó lập tức cầm thẻ ngọc lên xem xét. Khi hắn cảm nhận được tuy khí tức của con lừa đã biến mất nhưng cảm ứng của mình và nó thì vẫn còn nhờ thẻ ngọc này vẫn tồn tại. Dường như nó cũng không hề có nguy hiểm gì nên hắn mới thở phào một hơi. Trò chơi này đúng là quỷ dị, con lừa đã đi đâu đây? Vương Bảo Nhạc nghĩ một lúc rồi thử chấm dứt trò chơi để gọi con lừa ra. Nhưng đúng lúc này con lừa lại gửi ý niệm là đang hưng phấn và kích động lại cho hắn, giống như không muốn quay về. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, sao có thể để nó được như ý nên bóp nhẹ thẻ ngọc một cái. Thân ảnh của con lừa lập tức xuất hiện trước mặt Vương Bảo Nhạc giống như bị truyền tống. Ngay khi nó xuất hiện thì Vương Bảo Nhạc đã ngớ ra. Mặc dù con lừa trước mắt không có thay đổi gì nhưng trong mắt rõ ràng lộ ra vẻ thất vọng, thậm chí nó còn chủ động giơ chân lên muốn chạm vào thẻ ngọc để đi vào đó lần nữa. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc sinh lòng tò mò, sau khi đẩy con lừa ra thì không để ý tới nó đang cục tai ỉu xìu ở bên cạnh nữa. Hắn cầm thẻ ngọc lên, sau khi trầm ngâm một lúc thì bóp nhẹ một cái. Chỉ trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc cảm thấy trước mắt hoa lên giống như bị một cỗ sức mạnh nào đó hút vào trong xoáy nước, nhưng không hề có bất kỳ cảm giác khó chịu gì. Ngay giây tiếp theo hắn mở mắt ra thì đã nhìn thấy một vùng hư vô. Vùng hư vô này vô biên vô hạn, khổng lồ khó mà tưởng tượng nổi, mà trước mặt hắn này lại có mấy trăm đốm sáng. Có điều những đốm sáng này đều là màu xám như đang khóa, chỉ có duy nhất một đốm sáng là phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt. Vương Bảo Nhạc nghi hoặc nhìn cảnh vật xung quanh, sau khi suy nghĩ thì hắn dè dặt nhìn đốm sáng kia. Ngay khi hắn tập trung nhìn qua thì đột nhiên có vô số thân ảnh hư ảo xuất hiện bên trong đốm sáng đó. Những thân ảnh hư ảo này có người có thú, thậm chí còn có cả thân thể cỏ cây. Những thân ảnh hình người kia cũng không khác gì với tu sĩ liên bang nhưng lại có vài điểm khác nhau. Ví như lỗ tai nhỏ hơn, mũi dài hơn, đồng thời ở mi tâm đều có con mắt thứ ba, thân thể hơi lùn. Không ngoài dự đoán, dù không giống tu sĩ liên bang cho lắm, nhưng nhìn từ góc độ thẩm mỹ thì mỗi cái đều tuấn mỹ, phi thường. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc sửng sốt một chút, sau khi xem xét xong thì trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện vô số tin tức. Văn minh Hy La, linh tu cấp 6, tên Âm Tầm. Văn minh Hy La, linh tu cấp 3, tên La Đạt. Văn minh Hy La, linh tu cấp 1, thủ hộ địa cung. Những tin tức xuất hiện trước mắt hắn rõ ràng là một vài phù văn, nhưng sau khi rơi vào mắt Vương Bảo Nhạc thì lại là hắn lại có thể xem hiểu. Điều này khiến cho tâm thần của Vương Bảo Nhạc lay động, sau khi nhìn lại vào từng tin tức liên tục xuất hiện, hắn đành hít sâu một hơi và có điều hiểu ra. Sau khi hắn nhìn kỹ thì những thân ảnh đã xuất hiện này đều xuất hiện bối cảnh và thân phận của mình, mà hình như chỉ cần hắn muốn là có thể giáng lâm xuống bất kỳ lúc nào. Đây chính là giáng lâm ư? Vương Bảo Nhạc im lặng một lúc thì chọn nhìn theo một tin tức. Đó chỉ là một thiếu niên linh tu cấp 9 tên Âu Nha. Chỉ nháy mắt, khi trước mắt của Vương Bảo Nhạc trở nên rõ ràng hơn thì hắn đã xuất hiện trên một quảng trường. Xung quanh rất ồn ào, người tới lui dày đặc, trên bầu trời cũng có linh tu bay ngang qua. Thậm chí, hắn còn thấy một vài chiến xa ầm ầm chạy ngang qua ở trên cao, kiến trúc xung quanh cũng khác hẳn với liên bang, giống hệt như từng cây nấm lớn vậy. Không đợi Vương Bảo Nhạc kịp làm quen với hoàn cảnh nơi này thì đã có một giọng nói vừa dễ nghe nhưng lại đầy sợ hãi vang lên bên tai hắn. Linh tu đại nhân mua ta nhé, chỉ cần một linh tinh thôi. Trò chơi giáng lâm vạn ác. Vương Bảo Nhạc quay đầu nhìn cô bé trắng trẻo xinh xắn chỉ chừng 10 tuổi ở sau lưng. Cô bé này không cao lắm, áo quần mỏng manh, gò má đỏ ửng, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc với ánh mắt chờ mong. Linh tu đại nhân, mua ta đi. Cô bé cắn môi, nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ khẩn cầu. Mua ngươi làm gì? Vương Bảo Nhạc cảm thấy khó hiểu. Làm gì cũng được. Cô bé thấp giọng nói. Vương Bảo Nhạc chớp mắt nhìn, sờ lên người mình, phát hiện có một tấm thẻ được làm từ tinh thạch, sau khi nhìn xong thì hắn lại đần mặt ra. Trên tấm thẻ này có vài con số, hắn phải đếm cả buổi trời mới có thể đếm rõ trên đó có bao nhiêu con số 9. Sau khi nhìn thấy tấm thẻ của Vương Bảo Nhạc xong thì cô bé kia lại run lên, ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc đầy vẻ sợ hãi. Để ý thấy ánh mắt của cô bé, trong lòng Vương Bảo Nhạc lóe lên một suy nghĩ, tiện tay mua luôn cả cô bé này. Sau đó, hắn bắt đầu tìm kiếm trong thế giới có tên là nền văn minh Hy La này suốt cả ngày trời. Khi dần quen thuộc với thân phận của mình và thế giới này, Vương Bảo Nhạc không khỏi giật mình kinh ngạc. Toàn bộ mọi thứ ở đây đều có thể dùng cái gọi là tinh điểm để mua. Từ nghị hội tối cao ở đây cho tới tất cả bình dân. Dù là thứ gì hay yêu cầu gì, chỉ cần có đủ tinh điểm thì có thể mặc sức chỉ huy. Dường như có một loại quy tắc nào đó để liên hệ tất cả mọi thứ ở đây và tinh điểm khiến cho cái gọi là tinh điểm trở thành tất cả. Thậm chí, có thể nói, trong nền văn minh này thì có thể muốn gì làm đó. Muốn đổi thân phận cũng rất dễ dàng. Chỉ cần nghĩ trong đầu là có thể quay lại vùng hư vô kia để chọn lại vật dẫn. Có điều cũng phải tốn tinh điểm. Nếu như tất cả mọi thứ chỉ là giả thuyết, vậy thì dù thú vị cũng dễ khiến người ta thấy chán. Nhưng mặc cho Vương Bảo Nhạc quan sát và nghiên cứu thế nào thì cũng thấy tất cả mọi thứ ở đây vô cùng chân thật. Thậm chí, thời gian trôi qua cũng chậm hơn liên bang rất nhiều, nhất là linh tu ở đây cũng có một bộ hệ thống tu hành, dù khác với liên bang, nhưng thoạt nhìn uy lực cũng không hề tầm thường. Nhưng những thứ này vẫn không phải điều khiến Vương Bảo Nhạc giật mình nhất, điều làm cho tâm thần của hắn dậy sóng chính là lời mà cô bé hắn mua đã nói sau khi được hỏi. 1000 năm trước, nền văn minh Hy La thăng cấp thất bại, lại trải qua thiên phạt. Cuối cùng bị một nền văn minh cổ thương mua đi, sau khi tiến hành cải tạo thì trở thành du tinh. Cái gọi là du tinh chính là vùng đất chơi đùa của các nền văn minh cao cấp. Dựa theo quy tắc, chỉ khi nào văn minh Hy La kiếm đủ tinh điểm thì mới có thể trục thân cho nền văn minh của mình, có hy vọng để thăng cấp thành nền văn minh mạnh hơn. Thêm một lần nữa, đại nhân có thể, ắt hẳn là hàng lâm giả đến từ nền văn minh cao cấp hơn. Dựa theo quy tắc, chỉ cần tinh điểm có đủ thì phải đáp ứng tất cả nhu cầu của ngài. Hàng lâm giả như ngài đã lâu lắm rồi chưa từng xuất hiện. Cô bé thấp giọng nói nhỏ, khi nhìn về phía Vương Bảo Nhạc thì trong mắt không còn là sợ hãi nữa mà có cả chờ mong. Đại nhân, tư chất của ta cũng không tệ. Ngài mua ta ra khỏi đây đi, dù đi tới đâu hay làm cái gì cũng được. Vương Bảo Nhạc nghẹn họng nhìn chân chối, sau đó lại nhìn mọi thứ ở đây một lúc rồi lắc đầu chọn cách rời đi. Khi quay về Thương Băng Đạo Cung, Vương Bảo Nhạc ngồi trong động phủ nhớ lại mọi thứ trong trò chơi, bỗng nhiên có cảm giác không chân thực. Rõ ràng lẽ ra phải là một trò chơi ảo, nhưng tất cả mọi thứ bên trong, kể cả lịch sử và giải thích đều ăn khớp, lại vô cùng chân thực. Văn minh cổ thương, du tinh, cuối cùng là thật hay giả đây? Nếu là giả thì thôi, nhưng nếu là thật, Vương Bảo Nhạc không đồng tình nền văn minh Hy La xa lạ này mà là nghĩ tới liên bang. Cuối cùng hắn lắc đầu, lấy thẻ ngọc ra liên lạc với Tạ Hải Dương, câu đầu tiên chính là hỏi về nghi hoặc của mình. Bảo Nhạc, văn minh Hy La đương nhiên là thật. Ha ha, mới là lạ đấy. Đây chỉ là một trò chơi thôi, có điều vì để mọi người có cảm giác chân thật nên nội dung và kịch bản bên trong đều cực kỳ thật mà thôi. Tạ Hải Dương cười ha ha, trong giọng nói mang theo vẻ đắc ý, giống như cảm thấy rất vui vẻ khi trò chơi mà mình lấy được có thể dọa Vương Bảo Nhạc một phen. Sao hả, trò chơi này có hot ở Thương Mang Đạo Cung được không? Tạ Hải Dương đáp xong thì vội vàng hỏi lại, người chơi chết ở trong đó thì sẽ thế nào? Vương Bảo Nhạc ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi, yên tâm đi, sẽ không chết thật đâu. Dù sao cũng là dùng vật dẫn đi vào, cũng chỉ là trò chơi mà thôi. Tạ Hải Dương cười đáp, vậy à? Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, đột nhiên hỏi thêm một câu, ta không biết gì nhiều về trò chơi, nhưng biết rõ bản thân trò chơi cần vật dẫn để vận chuyển thì mới có thể cho mọi người chơi được. Như vậy thì liệu có khi nào vật dẫn vận chuyển này sẽ bị hỏng hay không? Chúng ta phải chuẩn bị sớm một chút, đừng để xảy ra tình huống như vậy, sẽ làm người chơi bất mãn đấy. Làm gì có chuyện ấy chứ? Bảo Nhạc, ngươi cứ việc yên tâm đi, trừ khi là ngươi nằm mơ, nếu không trò chơi này tuyệt đối sẽ không sập đâu. Tiếng cười của Tạ Hải Dương vọng lại, vẫn còn tâm trạng nói đùa. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, trong lòng mặc niệm hai chữ vật dẫn, sau hồi lâu mới lắc đầu, hai mắt lóe sáng. Ta muốn 50%. Không được. Tạ Hải Dương lập tức từ chối, cuối cùng hai người có kè mặc cả, định ra Vương Bảo Nhạc cầm 30%. Sau đó, cả hai đi đến thống nhất và bàn bạc xem nên mở rộng nó thế nào, lúc này mới kết thúc buổi trò chuyện. Sau khi đặt thẻ ngọc xuống, Vương Bảo Nhạc đi ra khỏi động phủ, nhìn bầu trời và biển lửa bên ngoài. Hắn dần xóa hết nghi hoặc đối với trò chơi ở trong đầu đi. Hắn không phải thánh nhân, cũng không có lòng đồng tình nhiều như thế. Hắn không thể quản những nền văn minh khác được, cũng không tới phiên hắn quản. Chết không phải là những hàng lâm giả mà là vật dẫn thôi. Trò chơi à? Cứ coi nó như trò chơi là được. Vương Bảo Nhạc thì thào. Thứ hắn quan tâm chỉ có quê hương của mình, chỉ có liên bang mà thôi. Tạ Hải Dương, mong là sự xuất hiện của ngươi sẽ không tạo thành uy hiếp cho liên bang, bằng không. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, minh khí trên sao hỏa chính là vốn liếng mạnh nhất của hắn. Thậm chí, lúc này Vương Bảo Nhạc có nắm chắc nhất định, chỉ cần đột phá tới Nguyên Anh là có thể lay chuyển minh khí để giết một tên Tạ Hải Dương. Dù kẻ này, thần bí khó lường, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn có nắm chắc nhất định. Một khi đã hạ quyết định thì Vương Bảo Nhạc sẽ không nghĩ đến chuyện bản thân trò chơi nữa mà ra sức quảng cáo. Vậy nên, người đầu tiên hắn liên hệ chính là Kim Đa Minh. Dựa vào thân phận và 10% cổ phần của mình, sau khi bỏ ra một phần lợi nhuận làm cái giá thì đã mở ra mục thứ tư trên linh võng của Kim Đa Minh. Mục Giáng Lâm. Sau đó, Vương Bảo Nhạc lại nghĩ thêm một lúc nên liên lạc với năm người Độc Cô Lâm, Hoàng Vân San, Chu Sơ Đạo, Hứa Minh và Lục Vân. Năm vị thân truyền này bình thường ở Thương Mang Đạo Cung đều cao cao tại thượng. Lúc trước Kim Đa Minh bỏ ra một cái giá thật lớn mà cũng chỉ mời được một mình Hoàng Vân San mà thôi. Đó còn là vì lúc ấy Hoàng Vân San đang cần một ít chiến công để chuẩn bị cho Chu Sơ Đạo tấn cấp nên mới đồng ý. Đối với người khác mà nói thì đây là chuyện bất khả thi, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc thì lại không thành vấn đề. Đây cũng là lý do Tạ Hải Dương chọn Vương Bảo Nhạc. Dù Chu Sơ Đạo đã thua trong tay Vương Bảo Nhạc nhưng hắn vẫn phục Vương Bảo Nhạc nên hai vợ chồng bọn họ lập tức đồng ý. Hai người Hứa Minh và Lục Vân vốn cũng có suy nghĩ kết giao với Vương Bảo Nhạc nên đương nhiên sẽ không từ chối. Độc Cô Lâm bên kia thì tùy tâm trạng, do hắn tán thành Vương Bảo Nhạc nên lập tức mỉm cười đồng ý, dù đang bế quan nhưng vẫn tranh thủ một chút thời gian ra làm đại diện cho trò chơi của Vương Bảo Nhạc. Đồng thời, bản thân Vương Bảo Nhạc cũng tự đứng ra làm đại diện phát ngôn. Như vậy thì cả năm thân truyền của Thương Mang Đạo Cung cộng thêm Vương Bảo Nhạc là 6 người cùng làm đại diện. Giống như ném hẳn một quả bom phản linh vào hàng đệ tử Thương Mang Đạo Cung khiến tất cả mọi người bùng nổ. Chỉ trong thời gian ngắn đã biết về trò chơi này. Bản thân trò chơi này cũng có sức hút đặc biệt nên chưa tới mấy ngày thì nó đã trở nên cực hot trong Thương Mang Đạo Cung. Số người đăng nhập cứ liên miên không dứt, nhất là sau khi thử xong. Mặc dù không phải toàn bộ nhưng phần lớn đệ tử đều phải rung động trước trò chơi này. Thậm chí, ngay cả một vài người cũng phải giật mình. Mà muốn được chơi cho đã trong trò chơi thì đều cần tinh điểm nên ngay sau khi mở mục đổi chiến công và tinh điểm thì con số chiến công ngày đầu đã khiến Vương Bảo Nhạc trợn trừng mắt. Lại càng khỏi cần phải nói tới Kim Đa Minh vẫn luôn chú ý theo dõi trò chơi này. Trong lòng của hắn lúc này đã dậy sóng. Đồng thời không ai biết trong số rất nhiều hàng lâm giả của trò chơi này lại có một con lừa. Gần như mỗi ngày nó đều ôm tấm thẻ ngọc trò chơi mà Vương Bảo Nhạc chuẩn bị cho nó, thích không nỡ buông móng. Ngay đến cả Vương Bảo Nhạc, dù không nghiện nhưng thỉnh thoảng vẫn phải vào xem, chủ yếu là xem về lịch sử của nền văn minh Hy Lạp cùng với hệ thống linh tu và công pháp của nó. Có điều, tất cả mọi thứ ở bên trong trò chơi đều không thể chính thức mang ra. Dường như chức năng này đã bị đóng, cho dù Vương Bảo Nhạc có nhiều tinh điểm thì vẫn không làm được.